hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 683. Sáu Hào, chương 683. Sáu Hào căng chặt cảm xúc, vẫn luôn liên tục đến bắt cá thuyền thông qua cửa động. Hai Hào huyệt động, không có nhân ngư, người trên thuyền đều có chút hoảng hốt, bọn họ, thế nhưng thuận lợi thông qua. A Toa Lợi Na cảm xúc, cũng không dám tin tưởng khiếp sợ, đến như chút được gánh nặng mừng như điên. Chúng ta ra tới, nàng quay đầu nhìn về phía Bạch Phi, đôi mắt đại đại mở to, bốn Hào không có việc gì, hai Hào cũng không có việc gì, chỉ cần là số chẵn huyệt động đều không có việc gì. Nguyên lai chỉ cần là số chẵn liền có thể, kế tiếp chỉ cần từ sáu Hào đi ra ngoài, chúng ta có phải hay không là có thể đi ra mê cung. Bạch Phi trinh lăng trụ, như vậy trinh thám xuống dưới, xác thật như A Toa Lợi Na theo như lời, số chẵn huyệt động an toàn thông qua khả năng tính rất cao. Nếu không như thế nào giải thích, một Hào cùng ba Hào đều có cá quái, mà hai Hào cùng bốn Hào lại không có. Chính là, huyệt động cho nàng cảm giác là ở tầng tầng tiến dần lên. Nếu chỉ là đơn thuần suy xét chẵn lẻ số, liền sẽ khuyết thiếu cái loại này tiến dần lên cả mơ siêu đến tột cùng là nàng nghĩ đến quá mức. Phức tạp, vẫn là A Toa Lợi Na quá mức võ đoán. Bạch Phi ở suy tư những việc này thời điểm, A Toa Lợi Na đã có chút cấp khó dằn nổi. Đôi mắt bình tĩnh nhìn Bạch Phi, hỏi, thế nào? Chúng ta muốn hay không tiến sáu Hào huyệt động, một hơi thông qua nơi này. Bạch Phi hơi trao mi, còn tại suy xét, A Toa Lợi Na lại nói. Dù sao tuyển khác huyệt động, cũng có nguy hiểm không phải sao. Không bằng thử xem sáu Hào, nói không chừng thật có thể đi ra ngoài, nàng tựa hồ lo lắng Bạch Phi không đồng ý. Phóng giọng thấp lượng, thành khẩn nói, hơn nữa, trên thuyền còn có nửa khoang cá. Liên tính gặp được ba con cá quái, chúng ta hẳn là cũng có thể ứng phó được. Bạch Phi nhìn A Toa Lợi Na. Loại này thời điểm, trừ phi nàng lấy ra càng có hiệu phương án, nếu không liền không lý do ngăn cản A Toa Lợi Na. Hơn nữa A Toa Lợi Na nói kỳ thật cũng có đạo lý. Nguy hiểm không thể tránh được, tuyển cái khác huyệt động, làm theo sẽ có nguy hiểm, một khi đã như vậy. Vì cái gì không chọn tỷ lệ càng cao sáu Hào huyệt động? Bạch Phi nhẹ giọng mở miệng, nếu ngươi kiên trì nói, liền chuẩn bị sẵn sàng đi. A Toa Lợi Na ánh mắt kiên định. Gật đầu một cái, hai người nói định, bắt cá thuyền ở trải qua bốn Hào, hai Hào huyệt động lúc sau, bắt đầu chiều sáu Hào huyệt động đi. Sở hữu huyệt động đều là giống nhau, trong bóng đêm tiến lên một khoảng cách sau. Bạch Phi nghe thấy được quen thuộc tanh hôi hơi thở, tâm không cấm đi xuống trầm trầm mơ siêu. Nàng quay đầu đi xem mặt sau canh giữ ở cửa khoang phụ cận. A Toa Lợi Na, quả nhiên, A Toa Lợi Na sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Cảm xúc kinh sợ đồng thời, càng có rất nhiều thất vọng, bởi vì bọn họ lại sai rồi. Một khắc sườn, A Long biểu tình đồng dạng ngưng trọng, xem ra. Mọi người đều ngửi được kia cổ khí vị. Bạch Phi chiều phòng điều khiển Phan Tiểu Tân đánh cái thủ thế. Phan Tiểu Tân gật gật đầu, không tiếng động thay đổi đi phương hướng, bắt đầu lui về phía sau. Nhưng mà nên tới, vẫn là tới, thuyền tốc độ, vĩnh viễn so bất quá đáy nước những cái đó quái vật. Bọn họ nghe được bọt nước quay cuồng thanh âm, như là có thứ gì tự dưới nước vội vàng đuổi theo. Theo sau kia đồ vật bắt đầu va chạm thân thuyền. Phanh, phanh, cường tráng đôi cá đánh ra mặt nước, nhân ngư nhảy mấy thước cao. Bám lấy thân thuyền bên cạnh, lộ ra ướt hoạt đảo tam giác đầu. TTTTT, nhân ngư trên dưới cáp đại trương, lộ ra tiêm lệ nha. Chiều bọn họ phát ra uy hiếp cảnh cáo, muốn đem xâm lấn ra viên ngoại lai khách hoàn toàn xé nát. A Toa Lợi Na đôi tay ấn ở cửa khoang thượng, giận dữ hét, tới A, các ngươi này đàn ngu xuẩn. Ba con nhân ngư như chịu khiêu khích, phần cổ dạng xòe ô vây lãnh bồng khởi. Đồng thời chiều A Toa Lợi Na bỏ đi, A Toa Lợi Na đột nhiên kéo ra cửa khoang. Chỉ một thoáng, cá tanh hôi hơi thở tràn ra, Nhân ngư quái tức khắc điên cuồng. Phía sau tiếp trước bò tiến bong tàu cởi bỏ hóa trang mãn cá chết khoang đáy. Tấu chương xong, hết chương.